Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1778 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Dì chiến thắng trở về người nam nhân này ở ký chủ sinh mệnh cuối cùng nhật tử xem như một mạt ánh sáng, chỉ tiếc, hai người tương ngộ thời gian không đúng. Thời cơ cũng không đúng, Minh Ca dùng tiếng Pháp hồi phục hắn. Ta ra sao văn trung thực phấn đối với ngươi không có hứng thú, dì chiến thắng trở về đại khái là. Không nghĩ tới Minh Ca tiếng Pháp nói như vậy lưu. Hắn chớp mắt nhìn phía Hà Văn, dùng tiếng Trung hỏi, tiểu công chúa, nơi nào thông đồng tới như vậy xinh đẹp một cái mỹ nữ. Như thế nào không vì ta giới thiệu một chút. Hà Văn duỗi tay chụp dì chiến thắng trở về tay một phen. Ca ngươi mau đi ra. Chúng ta hai cái nữ hài tử ở bên nhau nói nhỏ đâu. Minh ca là ta hảo bằng hữu. Ngươi cùng đừng đem ngươi câu dẫn nữ nhân kia một bộ dùng ở Minh ca trên người. Dì chiến thắng trở về chiều Minh ca vứt cái mặt mày. Lúc này mới xoay người hướng cửa đi đến. Trách không được liền Phỉ Tuấn đều hấp dẫn không được ánh mắt của ngươi. Nguyên lai ngươi là đã có mỹ nhân trong ngực a. Đến là ca ca ta lực không quấy dày ngươi chuyện tốt, chờ gì chiến thắng trở về đi rồi. Hà Văn lúc này mới nhìn phía Minh ca. Minh ca, kỳ thật có một việc ta vẫn luôn cũng chưa nói cho ngươi. Minh ca ở chơi Hà Văn trên giường những cái đó tiểu nhân ngẫu nhiên. Chuyện gì? Kỳ thật ta cùng Phỉ Tuấn trước kia nhận thức, hắn là nhà ta hàng xóm, khi còn nhỏ cùng hắn ở bên nhau đọc qua mấy năm thư, xa không ngừng đọc qua mấy năm thư được không? Hai người xem như thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn chỉ cần Phỉ Tuấn nhiều xem một cái nữ sinh. Hà Văn nhất định sẽ đi giáo huấn nữ sinh ly Phỉ Tuấn xa một chút. Đương nhiên cũng không quên thông báo khắp nơi tuyên bố nàng là Phỉ Tuấn chính cung nương nương. Người khác đều là thấy sắc quên bạn. Tới rồi Hà Văn nơi này hoàn toàn tương phản. Minh ca đáy lòng vui mừng. Nhưng trên mặt lại là nghi hoặc lại kinh ngạc bộ dáng. Ngươi cùng Phỉ Tuấn là hàng xóm. Vậy ngươi từ nhỏ đến lớn nhất định bị hắn rất nhiều khí đi. Em ma ta đáng thương Văn Văn. Người khẳng định bị rất nhiều ủy khuất, Hà Văn, ngoặc kép, nàng trong tưởng tượng Minh ca không nên là cái này phản ứng, hơi sửng sốt giật mình. Minh ca liền đem Hà Văn ôm cái đầy cõi lòng trấn an. Tên kia vừa thấy liền không phải cái dễ chọc, mắt cao hơn đỉnh không coi ai ra gì. Người khi còn nhỏ cùng hắn cùng nhau niệm thư, khẳng định vẫn luôn là bị hắn từ nhỏ khi dễ đại. Đáng thương Văn Văn, loại sự tình này phỏng chừng ngươi nói cho người khác đều sẽ nói tiểu hài tử chơi đùa. Không gì sự, ai, ngẫm lại ngươi khi còn nhỏ liền bi thôi a. Ngươi nhất định là thời thời khắc khắc sống ở hắn bóng ma hạ đi. Quá đáng thương, Hà Văn tưởng tượng, thật đúng là như vậy. Phỉ Tuấn từ nhỏ liền đối nàng không giả với sắc, thời thời khắc khắc đều đối nàng mặt lạnh. Nàng cũng là vẫn luôn sống ở Phỉ Tuấn bóng ma hạ. Minh ca nói thật là quá đúng. Hà Văn cũng ôm lấy Minh ca ngươi thật là quá hiểu biết. Hiện tại ngẫm lại, ta thơ ấu thật sự quá bi thảm. Môn ở ngay lúc này bị đẩy ra. Phỉ Tuấn đứng ở cửa vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên giường ôm nhau Minh ca cùng Hà Văn. Hai người các ngươi. Minh ca ngẩng đầu trừng mắt này trướng mắt ra hỏa. Văn văn phòng, ngươi không gõ cửa như thế nào liền xông vào. Ngươi cho rằng đây là chính ngươi ra sao? Phỉ Tuấn ngươi cũng quá không lễ phép. Phỉ Tuấn ánh mắt ở Hà Văn cùng Minh ca trên mặt dạo qua một vòng, hàm răng cắn cắn, quyết đoán đóng cửa lại rời đi. Minh ca lúc này mới buông ra Hà Văn. Văn văn, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài? Bên ngoài còn có hảo chút người các bằng hữu. Hà Văn gật gật đầu. Bất quá lập tức lại nói. Ngươi đừng đi ra ngoài. Những người đó ta ứng phó là được. ngươi ở ta trong phòng ôn tập công khóa đi, đỡ phải buổi tối đi trở về còn phải thức đêm. Hào Minh ca chiều Hà Văn hắc hắc ngây ngô cười, vẫn là nhà ta Văn Văn nhất quan tâm ta a, quá hạnh phúc. Hà Văn nhéo nhéo Minh ca thủy nộn nộn gương mặt, miệng lưỡi trơn tru. Hà Văn mới vừa ly khai, Phỉ Tuấn liền đẩy cửa mà vào. Hắn tìm được trong thư phòng Minh ca, thấy Minh ca ở làm bài tập, vì thế tay chân nhẹ nhàng. Tưởng từ Minh ca sau lưng bịt kín Minh ca hai mắt, nhưng mà không đợi tay duỗi đến Minh ca trước mắt, Minh ca đột nhiên a hét lên một tiếng. Nàng đứng dậy đôi tay chiều Phỉ Tuấn đấm đánh. Sắc lang ngươi cái sắc lang biến thái cuồng. Ui ui ui. Nữ nhân ngươi đừng quá mức. Ta là Phỉ Tuấn. Ta là Phỉ Tuấn. Mới không phải cái gì sắc lang biến thái cuồng. Nữ nhân bình tĩnh một chút. Ui. Quan Minh ca. Ngươi có thể hay không đừng như vậy điên điên khùng khùng. Phỉ Tuấn nhưng thật ra muốn bắt trụ Minh ca đôi tay đâu. Chính là Minh ca tay ở trên người hắn này véo một phen kia véo một phen. Tốc độ lão nhanh, còn thường thường dùng chân đá hắn. Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng tại như vậy cái nữ nhân tay đế không có gì sức chống cự. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình so nữ nhân lợi hại. Hắn cảm thấy là hắn ở nhường nữ nhân, cửa truyền đến một tiếng cười khẽ, lại là gì chiến thắng trở về. Đi mà quay lại, hắn đôi tay ôm ngực dựa vào cửa thư phòng khẩu. Cười tủm tỉm đối Phỉ Tuấn nói. Hảo ngươi cái Phỉ Tuấn. Ngươi thế nhưng ở ta muội muội trong phòng cùng nữ hài tử khác ve vãn đánh yêu. Ngươi tiểu tâm ta nói cho Văn Văn a. Phỉ Tuấn lui về phía sau vài bước đi đến gì chiến thắng trở về. Trước mặt. Khí giận trừng mắt đã đứng ở cái bàn mặt sau vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Phỉ Tuấn cùng dì chiến. Thắng trở về Minh ca, nhìn đến Minh ca giống chỉ tạc mau mèo con, một đôi mắt tròn xoe rất là đáng yêu. Hắn kia một khang lửa giận lại biến thành như nước nhu tình, vừa quay đầu lại nhìn đến dì chiến. Thắng trở về mắt mang hứng thú nhìn chằm chằm Minh ca. Phỉ Tuấn đáy lòng tức khắc phi thường không thoải mái. Đừng nói bậy, ta cùng Văn Văn cái gì đều không có. Đây mới là ta bạn gái. Nàng kêu Minh ca, người nhận thức một chút, đánh giám. Minh ca khó được phát huy. Phỉ Tuấn ngươi đừng nói chuyện lung tung. Ta khi nào là ngươi bạn gái? Ta và ngươi cái gì quan hệ đều không có. Ngươi đừng nhìn ta không tiền không thế dễ khi dễ liền ở ta trên người loạn dán nhãn, nữ nhân này. Cứ như phật cấp phủi sạch không phải là tưởng câu tam đáp bốn đi. Phỉ Tuấn quay đầu vẻ mặt tối tăm trừng mắt Minh ca. Nữ nhân, cầm miệng, mắt thấy Phỉ Tuấn cùng Minh ca lại phải đối thượng. Dì chiến thắng trở về cười ha ha vỗ vỗ Phỉ Tuấn bả vai. Ở chỗ này đợi có cái gì? Đi đi đi, đi bên ngoài đi, ta muội muội chính là có thói ở sạch đâu. Nếu là biết này nhà ở có nam nhân tiến vào, phòng trừng một hồi phải đem nhà ở lăn lộn cái đế hướng lên trời. Phỉ Tuấn bị dì chiến thắng trở về lôi kéo rời đi thời điểm còn không quên quay đầu cảnh cáo nhìn liếc mắt một cái Minh ca. Nữ nhân này, thật đúng là tức chết hắn. Hai người chi gian tiểu đánh tiểu nháo cũng thế. Thế nhưng trước mặt ngoại nhân hủy đi hắn đài, không bao lâu Hà Văn liền bưng một mâm trái cây vào. Thư phòng, nghe ta đại ca nói Phỉ Tuấn tới nơi này, Minh ca nghe vậy gật gật đầu. Đáy mắt nhịn không được liền nước mắt lưng tròng. Tên kia thật là cái bệnh tâm thần biến thái cuồng. Văn Văn ngươi từ nhỏ là như thế nào nhẫn lại đây? Thật là đáng sợ hắn. Thật là đáng sợ. Trước kia Minh ca nói Phỉ Tuấn là cái biến thái cuồng thời điểm đi. Hà Văn dưới đáy lòng kỳ thật có điểm bài xích. Chính là hiện giờ nàng phát giác nàng đã hoàn toàn tán đồng Minh ca lời này. Hồi tưởng một chút Phỉ Tuấn cái loại này duy ngã độc tôn. Mọi người đều say ta độc tình tính cách đích xác chính là cái bệnh tâm thần a. Nàng vỗ vỗ Minh ca bà vai trấn an, đừng sợ, ta lần sau đi thời điểm đem nhà ở khóa trái, như vậy ai cũng vào không được. Hết chương.